Cực phẩm thần y, chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 809. Là tôi, nhưng danh hiệu anh hổ đệ nhất Hòa Bình, tôi làm không nổi. Tưởng Đức Lâm mỉm cười, không thể không phủ định. Đồ Chí Phạm nhanh chóng giới thiệu. Anh Lâm, để tôi giới thiệu với anh. Hứa Vân Phong, người nhà họ Hứa ở thành phố Thanh Lạc, cũng là bạn của tôi từ nhỏ. Nhà họ Hứa ở Thanh Lạc, có phải là nhà họ Hứa không? Tưởng Đức Lâm rất ngạc nhiên. Sau khi thấy Đồ Chí Phạm gật đầu, anh ta nhìn thẳng vào Hứa Vân Phong và nói, nếu như đó là chuyện của cậu Hứa, vậy cậu yên tâm, ở thành phố Hòa Bình này, không có ai mà Tưởng Đức Lâm không thể động đến được. Tưởng Đức Lâm thực sự có tự tin để nói điều này. Bởi vì sự tự tin của anh ấy đến từ Trần Gia Bảo. Hứa Vân Phong không khỏi vui mừng. Tên của Tưởng Đức Lâm thậm chí còn nghe thấy ở thành phố Thanh Lạc. Nếu như Tưởng Đức Lâm thật sự có thể giúp đỡ, đối phó với một Trần Gia Bảo, còn sợ không làm gì được. Vậy thì tôi xin cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Cũng như nhà họ Hứa, tôi nợ anh một ân huệ. Đến lúc đó, nhà họ Hứa sẽ phải cảm ơn anh rất nhiều. Hứa Vân Phong nghiêm nghị nói. Tưởng Đức Lâm lòng cười cười. Thứ anh ta muốn chính là câu nói này. Nói, đúng rồi, thằng nhóc đó tên gì? Nó tên, Hứa Vân Phong sửng sốt. Lúc này mới nhận ra mình còn không biết tên của Trần Gia Bảo. Nói tiếp, thôi đi, dù sao tối nay tôi cũng hẹn nó ra ngoài. Đến lúc đó, tôi muốn tên nhóc kia quỳ xuống cầu xin tôi thương xót. Nói xong, Hứa Vân Phong đứng dậy, vội vàng rời đi. Gia Bảo, Hứa Vân Phong vừa gọi đấy. Buổi trưa, trong một nhà hàng trang nhã của một cặp vợ chồng, Tô Ánh Mai đang cầm điện thoại di động, nhìn Trần Gia Bảo ở phía đối diện với vẻ mặt kỳ lạ. Ồ, anh ta sẽ chủ động gọi, nhưng nó nằm ngoài dự đoán của anh. Trần Gia Bảo nói, em cũng rất ngạc nhiên. Tô Ánh Mai gật đầu nói, anh ta nói muốn mời chúng ta ăn tối để bày tỏ xin lỗi. Nhưng em luôn cảm thấy hơi khó xử. Lẽ nào anh ta lo rằng em sẽ đem đoạn ghi âm đi kiện anh ta nên mới làm vậy hay sao? Trần Gia Bảo cười khẩy, nhấp một ngụm rượu đỏ. Nói, anh ta không phải cho rằng địa vị nhà họ Hứa ở thành phố Thanh Lạc không thua kém nhà họ Tạ ở thành phố Hòa Bình sao? Với gia cảnh như vậy, anh ta không phải lo kiện tụng mới đúng. Nói tóm lại, nếu đó không phải là ý tốt, vậy thì đó là sự không hài lòng. Muốn mời ăn bữa tối chỉ là cái cớ thôi. Nhân cơ hội để trả thù mới là sự thật. Nếu đã như vậy, vậy em sẽ từ chối lời mời của anh ta nhé. Tô Ánh Mai chớp chớp mắt hỏi. Giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Mọi chuyện đều bị Trần Gia Bảo chi phối ý kiến. Không có tư cách mạnh miệng trước mặt người khác. Trần Gia Bảo coi thường. Đi, tại sao không đi? Cho dù Hứa Vân Phong muốn mời cơm thì tốt mà nếu như đây là trả thù thì cũng chẳng sao cả. Trần Gia Bảo anh tại sao phải sợ hắn cơ chứ? Huống chi dây là thành phố Hòa Bình. Không ở đây 2 tháng. Đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại tất cả lực lượng lớn nhỏ ở thành phố này rồi. Nhắc để cho họ nhớ. Thành phố Hòa Bình này rốt cuộc là thiên hạ của ai? Đây mới chính là Trần Gia Bảo đội trời đạp đất mà em biết. Tô Ánh Mai mỉm cười. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, Hứa Vân Phong vừa cúp máy xong, đang ngồi trên xe Lamborghini liền vui vẻ cười nói. Cậu Hứa trông vui vẻ thế kia. Xem ra cô Tô Ánh Mai đã nhận lời mời rồi. Bỗng từ hàng ghế sau truyền đến một giọng nói trưởng thành quyến rũ. Chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi cũng đủ khiến hầu hết đàn ông trên thế giới này phải động lòng. Hứa Vân Phong ngừng cười. Nhìn qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ ngồi ở hàng ghế sau. Trong mắt lóe lên vẻ khêu gợi. Nhưng lập tức che giấu. Hưng phấn nói. Đúng thế. Tô Ánh Mai đã nhận lời mời của tôi. Đến lúc đó, Tưởng Đức Lâm sẽ từ thành phố Hòa Bình, cộng với những người ưu tú mà anh đưa đến từ thành phố Thanh Lạc, nhất định sẽ khiến tên nhóc đó phải quỳ lại cầu xin. Nếu đã vậy, vậy tôi muốn chúc mừng cậu Hứa có thể sớm báo được thù. Người phụ nữ ngồi hàng ghế sau che miệng cười rất duyên. Bộ dạng rung động lòng người. Cách chương.